Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 151. Phần 151. Cũng chính là Hoa Hoa liền dùng một giờ liền từ thời không bí cảnh ra tới. Quả nhiên người cùng người là bất đồng đi, kế tiếp đều là tham dự thức tỉnh nhiệm vụ người chơi gián. Thuộc tính, từ nhanh nhất chỉ tốn 1 giờ, đến 1999 cái nhất mạt, cũng chỉ hoa 6 tiếng đồng hồ, tiểu lộc cũng liền hoa 3 tiếng đồng hồ. Ra tới số liệu cùng Hoa Hoa không phân cao thấp, cho nên nàng là vì cái gì hoa 24 tiếng đồng hồ. Hơn nữa cái này thiệp còn bởi vì nàng thời gian dài ra không được. Xảo mấy cái trang báo, 2153 lâu. Hoa ảnh, lại là chờ đoàn trưởng 1 giờ, 2154 lâu trà hoa hành. Cảm giác không cần chờ. Lạnh lạnh, phòng trừng đã lật xe đi. Đều đã qua đi 14 tiếng đồng hồ. 2155 lâu. Mèo không ăn cá. Trên lầu, người tốt nhất tích khẩu đức. Có gan bạo ngươi vị trí. Không biết hiện tại phóng số liệu còn tới hay không đến cặp đâu. Nàng có điểm ghét bỏ mà nhìn nhìn đã bị đỉnh đến 5000 nhiều tầng thủy gián, lúc này. Nàng lại lần nữa thu được Hoa Hoa tin nhắn. Hoa Cúc hiến cho hắn. Tiểu Lộc hắn online, cùng nhau đi ra ngoài lưu lưu đi. Diệp Thanh, tốt, tới, phát định vị. Cuối cùng, bọn họ ở một cái phi thường hoang vắng trên tinh cầu chạm đất, vì cái gì tới nơi này? Diệp Thanh tới sau liền lập tức hỏi mặt khác hai người, tinh cầu ở bọn họ quyền thuộc trong phạm vi. Nhưng cái này tinh cầu bởi vì không có gì tài nguyên. Bị bọn họ tạm thời nuôi thả, Tiểu Lộc một bộ nhiệt tình tràn đầy mà xoa tay. Ngươi không ở mấy ngày này. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua. Sau khi thức tỉnh chúng ta trong hiện thực thân thể cũng có biến hóa, ân ân. Cùng tới nơi này có quan hệ gì, Hoa Hoa cười nói. Bởi vì chúng ta phát hiện, thông qua ở trong trò chơi huấn luyện, có thể thong thả mà tăng lên các hạng trị số, Diệp Thanh biết bọn họ muốn làm gì, nhân ra tiểu cô. Nương bị soái ca kéo đến hoang tàn vắng vẻ địa phương. Đều là làm không thể cho ai biết sự tình, đến phiên nàng chính là bị soái ca giữ chặt cầu luận bàn. Cầu đánh nhau, Diệp Thanh có chút buồn cười. Suy nghĩ trong chốc lát nói. Ta còn không có thử qua. Không biết muốn như thế nào làm, không có việc gì. Tùy tiện phát huy là được. Dù sao này tinh cầu cái gì cũng không có. Hảo đi, không mặc cơ giáp. Không mặc, vật lộn, Diệp Thanh gật gật đầu. Bắt đầu hoạt động thân thể, sự thật chứng minh. Ở trong trò chơi này xác thật có thể huấn luyện đối tinh thần lực khống chế, Diệp Thanh đem Tiểu Lộc. Tấu nằm sấp xuống sau. Nhìn quanh bốn phía bị bọn họ chùy đến nát như tinh cầu, còn có thể. Hơi chút có một chút cảm giác, này vẫn là hơi chút có điểm cảm giác. Tiểu Lộc tức giận đến từ đá vụn nhảy dựng lên. Hắn vỗ vỗ trên người hôi. Sau đó nói, hại. Đại lão chính là đại lão. Ta phục, sau đó. Hắn chỉ Hoa Hoa. Đến phiên ngươi, thượng đi. Nhưng Hoa Hoa lại lắc đầu. Ta và ngươi không giống nhau. Ta có tự mình hiểu lấy, sau đó hắn chuyện vừa truyền. So với cùng các ngươi đánh một trận. Ta nhưng thật ra rất tò mò các ngươi đến tột cùng ở thời không bí cảnh đã trải qua cái gì, hắn vừa. Mới nói xong. Tiểu Lộc liền lộ ra một bộ ăn dị tộc ghê tởm mặt, Diệp Thanh sắc mặt cũng không quá đẹp. Như là không cẩn thận sờ soạng nhão dính dị tộc, vì cái gì ta hỏi mỗi người. Đều là như thế này khó có thể miêu tả biểu tình, ha ha a. Không bằng ngươi nói một chút ngươi tao ngộ cái gì. Muốn Diệp Thanh giảng thuật cùng biến dị thể. Cùng chính mình đánh một ngày sự tình. Xác thật khó có thể mở miệng, ta nói. Xem xong thế giới này khởi nguyên, liền ở nhà uống lên ly trà, cùng ta phụ thân hàn huyên một lát thiên liền kết thúc, không biết vì cái gì. Hoa Hoa ngữ khí còn có chứa một chút thất vọng, tựa hồ cảm thấy cái này thức tỉnh quá trình quá mức đơn giản, quả nhiên. Người cùng người là không giống nhau, có người uống trà liền thông qua thức tỉnh nhiệm vụ, có. Người lại muốn ở sinh tử bên cạnh lặp lại thử mới có thể thông qua thức tỉnh nhiệm vụ. Vừa ra nhiệm vụ liền cấp đá ra trò chơi, ta nói, Tiểu Lộc nghe xong Hoa Hoa kể rõ. Suy xét trong chốc lát chậm rãi mở miệng. Ta kỳ thật ở mấy năm trước rời nhà đi ra ngoài, có nghe nói qua. Diệp Thanh gật gật đầu, sau đó, chơi trò chơi này thời điểm, có một ngày về nhà, thấy một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người. Nôn, Tiểu Lộc nói liền tưởng phun ra, người nhân bản. Hoa Hoa kinh ngạc mà nhìn Tiểu Lộc, không phải là thông qua nghiêm khắc gen khống chế gen cải tạo người. Tiểu Lộc nhún nhún vai, khả năng bọn họ quá thích gương mặt này đi. Diệp Thanh nhận đồng gật gật đầu. Này mặt ai không thích chính là mù, hừ. Nguyên lai người cũng là xem mặt. Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn Diệp Thanh. Ta có điểm hoài niệm nội chắc lúc ấy gương mặt, đừng đi. Người nếu là biến trở về dáng vẻ kia, chúng ta muốn đá ngươi ra đội. Hoa Hoa cười cười nhạo hắn, Tiểu Lộc đầu một phiết. Hơi có chút ngạo kiều. Nhìn về phía Diệp Thanh. Đừng ngắt lời, tới phiên ngươi. Quả nhiên. Diệp Thanh hảo hảo nghĩ nghĩ muốn như thế nào mở miệng, trên thực tế. Ta khi còn nhỏ trải qua tương đối phức tạp, ân hừ. Có bao nhiêu phức tạp? Chính là chuyên môn huấn luyện ra đánh người. Diệp Thanh dùng một loại tương đối hảo hiểu cách. Nói, khó trách ngươi nhàn đến hốt hoảng thời điểm. Không phải dẫn người quá nhiệm vụ. Chính là dẫn người thượng đấu trường, Diệp Thanh bật cười. Nói không chừng thật là có phương diện này nhân tố, sau đó. Có một ngày ta bị đưa đi cùng biến dị thể đánh nhau. Diệp Thanh lại lần nữa lộ ra chán ghét biểu. Tình, tóm lại, kia ngoạn ý chỉ là xem một cái là có thể làm ta 3 ngày ăn không ngon, cho nên ngươi xem một ít dị. Tộc thời điểm, có chút khó có thể miêu tả ghê tởm cảm. Diệp Thanh cứng đờ gật đầu. Sau đó thời không bí cảnh, ta liền lại lần nữa đụng phải cái kia ngoạn ý, lại đánh một trận. Diệp Thanh lắc đầu. Không, là xem chính mình cùng chúng nó chém giết. Sau đó, ta cùng chính mình đánh một trận, tóm lại thực hỗn loạn, chẳng lẽ. Thời không bí cảnh chung gặp được đều là chính mình trong lòng chướng ngại. Ta chướng ngại ta chính mình, ta chướng ngại ta chính mình. Tiểu Lộc nói tiếp nói. Nhưng ngươi cùng phụ thân ngươi uống trà cũng là chướng ngại. Ân, ta phụ thân, mấy năm trước qua đời, xin lỗi, Hoa Hoa lắc đầu. Rời đi đề tài, trên thực tế, ta hôm nay kêu các ngươi tới nơi này. Còn có mặt khác sự tình gì? Ngươi không ở tiến thời điểm, cửu dạ có cùng ta liêu một chút sự tình. Hoa Hoa mở ra thông tin lục, sau đó một bên báo cho cửu dạ, một bên nói là về thức tỉnh nhiệm vụ, cùng thế giới hiện thực có quan hệ, sau đó. Hắn mỉm cười mà nhìn về phía Diệp Thanh. Chúng ta đến trao đổi một chút lẫn nhau nắm giữ tình báo, Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Hơi hơi tạm dừng, sau đó nói, muốn quy hoạch kế tiếp sự tình. Ta cũng có một chút sự tình yêu cầu nói cho các ngươi, về trò chơi này, chương 163-163 lớn tiếng. Mưu đồ bí mật cuối cùng, bọn họ lựa chọn ở dòng binh đoàn căn cứ tiến hành thảo luận, vài người vây quanh ở phòng họp bàn. Tròn ngồi thành một vòng, Diệp Thanh ngồi xong sau. Phát hiện còn không có người muốn lên tiếng. Đại gia vì cái gì như vậy nghiêm túc? Cửu dạ nhăn chặt mi. Nói thật, lần này khởi nguyên nhiệm vụ lúc sau. Là cá nhân đều phát hiện không đúng, ai còn có thể đem nơi này coi như bình thường trò chơi đối. Đãi, không sai, ta rất nhiều đồng học đều phát hiện không đúng. Bọn họ bắt đầu nơi nơi hỏi thăm tin tức. Thậm chí đã hỏi tới ta nơi này, mèo không ăn cá vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ đều đang hỏi ta vì cái gì chơi cái trò chơi. Liền học được ma pháp, này năng lực luôn là mất khống chế. Tàng đều tàng không được. Tham dự nhiệm vụ cũng liền 2.000 người. Tài khoản trực tiếp bị lột. Cửu không khí tạc, xem ra hắn thâm chịu thế giới hiện thực phiền nhiễu. Báo thù Lộc cười ha ha. Ta liền nói đi. Lúc trước nội chắc dùng hiếm lạ cổ quái bộ dạng là hữu dụng ý. Nhiệm vụ lần này qua đi quả thực là đại hình bạo mã hiện trường. Hoa Cúc Hiến cho hắn bỗng nhiên có điểm nhận đồng. Gần nhất chuyện này sự phát sau đưa tới rất nhiều xã hội nhân sĩ độ cao chú ý. Chủ tinh khu bên kia mỗi ngày có người du hành phải làm quyền người cấp cái công đạo. Đặc biệt là nhằm vào quyền gia. Diệp Thanh ghét tới rồi một cái tân từ ngữ, không thể nào, không thể nào. Cư nhiên có người không biết toàn bộ tinh hệ thực tế khống chế người chính là quyền gia. Tiểu Miêu có chút nói giỡn mà nhìn Diệp Thanh, Hoa Hoa tiếp được nàng lời nói. Người ở chủ tinh khu học viện, đương nhiên biết bọn họ tồn tại ý nghĩa. Bọn họ hiện tại cũng không thường lui tới ở đại chúng tầm mắt. Đến nỗi với một ít tinh hệ chức vị quan trọng chính khách cơ bản không tới tự cái này gia tộc, hắn. Nhìn về phía Diệp Thanh, bất quá, nắm giữ toàn bộ tinh hệ quân quyền, khống chế toàn bộ tinh hệ tài nguyên. Vẫn là bọn họ, Diệp Thanh cái này minh bạch, nàng hơi mang giải thích nói. Ta hiện tại quá chính là dưỡng lão sinh hoạt, cơ bản không thế nào chú ý ngoài thân việc, phốc. Khó trách bên ngoài đều phải xảo phiên thiên. Ngươi còn giống cái giống như người không có việc gì thượng tiến nhảy nhót. Tiểu Lộc cười, nàng, Diệp Thanh cười cười. Sau đó đem đề tài xoay trở về. Như vậy, ta trước tới nói về trò chơi này sự tình. Có lẽ cũng cùng các ngươi nói quyền gia có quan hệ kế tiếp. Diệp Thanh đem nàng biết nói hết thảy. Một năm một mười mà nói cho đại gia, nàng vừa nói xong. Ở đây các vị biểu tình càng thêm nghiêm túc, ta có một cái phi thường lớn mật ý tưởng, Diệp Thanh. Khụ một chút, tiếp tục nói. Có lẽ từ trò chơi ngay từ đầu, chúng ta đều ở bọn họ theo dõi dưới, bao gồm hiện tại, Diệp Thanh dùng biểu tình dò hỏi đại gia. Hay không còn muốn tiếp tục lần này hội nghị, đã biết như thế nào? Đã biết càng tốt, không nghĩ tới nói lời này thế nhưng là ngày thường nhất thận trọng từ lời nói. Đến việc làm cửu dạ, quả nhiên là một đám kẻ điên. Diệp Thanh cũng cảm thấy đều bị giám thị lâu như vậy. Còn sợ cái gì? Ta bên này muốn nói đã kết thúc. Ta muốn nghe xem các ngươi bên kia tình báo, nói tiếp vẫn như cũ là cửu dạ. Tại đây phía trước, ta đối chính mình suy đoán còn có chút nghi hoặc. Nhưng hiện tại cơ bản sáng tỏ, nói như thế nào? Cửu dạ là một cái thói quen tính thác mắt kính động tác. Nói, ta là một người thương nhân, là một cái tích cực tham dự các loại đầu tư thương nhân, đại khái hơn một tháng trước. Ở vào trung tâm khu và quanh thân tinh khu, đều bắt đầu lén lút kiến tạo một loại đặc thù trường học. Đặc thù trường học là cái dạng gì trường học? Diệp Thanh có chút kinh ngạc, nhìn về phía cửu dạ, đúng vậy, ta tham dự trong đó vài tòa trường học đấu thầu cùng kiến tạo. Từ vườn trường quy cách, tài liệu biểu tới xem, này đó đều là đặc thù quân sự hóa học giáo, quân sự hóa học viện. Tiểu Miêu có chút ngoài ý muốn, chính là hiện tại không phải đã có rất nhiều trường quân đội sao? Cho dù là ta ở trường học cũng có không ít quân thức học viện, không? Này đó đều là thuần quân sự hóa trường học, cửu dạ hơi hơi ngừng một chút. Chuẩn bị tìm từ, phải nói là thiên về huấn luyện thức trường học. Trong đó mua sắm thiết bị ta chưa bao giờ gặp qua. Không ít thuộc về cơ mật tài liệu, đại lượng kiến tạo như vậy trường học. Là tưởng đại lượng tăng cường quân bị. Hoa Hoa tự hỏi nói. Sau đó tự hồ nhớ tới cái gì? Ta nơi trên tinh cầu, đang ở kiến một khu nhà siêu đại quy mô trường học. Chẳng lẽ cũng là ngươi theo như lời? Cửu dạ nghĩ nghĩ, Hoa Cúc hiến cho hắn địa chỉ. Gật gật đầu. Hẳn là, Hoa Hoa nghe xong, bỗng nhiên có chút quỷ dị mà nở nụ cười, làm sao vậy? Diệp Thanh kỳ quái hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, Hoa Hoa nhìn về phía Diệp Thanh. Khả năng này đó trường học chiêu sinh đối tượng, chính là trò chơi này người chơi. Diệp Thanh vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Hoa Hoa. Cùng với những người khác, không phải đâu. Ta phải bị chộp tới đi học. Diệp Thanh có chút vô ngữ. Nhẹ trùy cái bàn nói, vô cùng có khả năng. Lần này thức tỉnh nhiệm vụ mục đích cũng là như thế đi. Cửu không có chút đau đầu. Ta TM đều một phen tuổi, còn sẽ bị trảo tiến trường học. Đúng vậy, Hoa Hoa cười như không cười. Mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn. Ta cũng thường thường đi ra ngoài thăm hướng gió. Người đoán ta nhìn thấy gì, Hoa Hoa cố lộng. Huyền hư trong chốc lát. Ta nhìn đến chúng ta tinh cầu chủ sự cầm trên tay một chương danh sách. Hết chương.